Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 4, xác nhận hung phạm. Góc truyện audio.com. Lý Nhị Ma Tử năm nay 403, ở trong nhà xếp hạng thứ 2, bởi vì trên mặt mọc đầy mụn, được người xưng là Lý Nhị Ma Tử. Tên thật đã được mọi người quên lãng, bởi vì tướng mạo xấu xí, lại thêm chơi bời lêu lổng. Trong nhà nói cho hắn nhiều môn việc hôn nhân, không có cái nào gia đình nguyện ý đem khuê nữ gả cấp Lý Nhị Ma Tử. Lý Nhị Ma Tử cha mẹ sau khi qua đời, liền không có nhân quản hắn. Lý Nhị Ma Tử làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả. Dù sao hắn một người ăn no, cả nhà không đói bụng, làm việc cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Là vương gia trấn thượng nổi danh lưu manh vô lại. Vương gia trấn hơn 9 thành bách tính đều họ Vương. Lý Nhị Ma Tử không dám trêu chọc vương gia tộc nhân nữ quyến, liền đem ma chảo đưa về phía khác họ cô nhi quả mẫu. Tuổi trẻ mỹ mạo tiểu phượng không ít bị Lý Nhị Ma Tử khi dễ. Lý Nhị Ma Tử có tặc tâm không có tặc đàm, lại thêm vương gia tộc nhân ước thúc, Lý Nhị Ma Tử cũng không dám làm ẩu. Tiểu phượng sau khi mất tích, bộ khoái tìm Lý Nhị Ma Tử hỏi qua mấy câu, Vương Trường Sinh mới mở miệng hỏi thăm tiểu phượng sự tình. Lúc này mới đưa tới Lý Nhị Ma Tử khó chịu. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy tiểu phượng là lúc nào? Gần nhất trong nhà người có hay không chuyện kỳ quái phát sinh? Ngoại trừ nhìn lén tiểu phượng rửa giấy, ngươi còn có hay không đối tiểu phượng làm qua chuyện quá đáng? Vương Trường Sinh liên tiếp ném ra ngoài tam cái vấn đề. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nhị Ma Tử. Nhân có tam hồn thất phách. Dưới tình huống bình thường, nhân sau khi chết, tam hồn thất phách sẽ từ từ tiêu tán. Tiểu phượng mẹ nàng là bị chết đói, thi thể cũng đốt rụi, biến thành quỷ tỷ lệ rất thấp. So sánh dưới, mất tích tiểu phượng biến thành quỷ vật tỷ lệ lớn hơn. Nhân trước khi chết nếu là có oán khí, thi thể lại nhét vào âm khí dư thừa địa phương, sau khi chết có rất lớn tỷ lệ biến thành quỷ. Tiểu phượng tuổi trẻ mỹ mạo, nếu như bị nam nhân lăng nhục chí tử, khẳng định còn có oán khí, biến thành quỷ vật tỷ lệ rất lớn. Vương Trường Sinh không có đoán sai, tiểu phượng khẳng định đã ngộ hại, lúc này mới không có trở về cho nàng nương nấu cơm ăn, dẫn đến mẹ nàng chết đói. Hơn một tháng trước đi, buổi trưa đi ngang qua nàng tiệm đậu hũ, mua một điểm đậu hoa ăn. Về phần trong nhà của ta, không có gì chuyện kỳ quái phát sinh, ta tự nhìn lén qua nàng rửa giấy, chưa làm qua sự tình khác, nàng mất tích không quan hệ với ta. Quảng cáo, có phải hay không là ngươi giết tiểu phượng, đem thi thể giấu ở nơi nào rồi? Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn. Lý Nhị Ma Tử nghe lời này, như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng vội vàng sao động. Giải thích, thiên địa lương tâm a, ta Lý Nhị Ma Tử ngay cả gà cũng không dám sát. Ta nào dám sát nhân, các ngươi cũng không thể đem cái này nước bẩn hướng trên người của ta rồi. Hừ, ngươi còn dám nói láo. Lần trước ngươi nửa đêm chạy đến tiểu phượng ra trong. Nếu không phải tiểu phượng hét to, chỉ sợ cũng bị ngươi chà đạp. Khẳng định là ngươi sát hại tiểu phượng. Mau nói. Miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Vương Thiên Hổ hung thần ác sát nói. Lý Nhị Ma Tử nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, phản bác, tên béo da đen, ngươi cũng không thể làm ẩu. Ta Lý Nhị Ma Tử liên sát gà cũng không dám. Ta nào dám sát nhân. Ta lần kia là uống say. Tiểu phượng nha đầu này mắt cao hơn đỉnh. Có thể nàng cùng cái nào tiểu bạch kiểm chạy cũng khó nói. Dựa vào cái gì đem bô ỉa chụp tải trên đầu ta? Giống Lý Nhị Ma Tử loại này lấn yếu sợ mạnh lưu manh vô lại, sợ nhất người trong quan phủ. Nếu là hắn thực bị bắt vào trong đại lao, khẳng định sẽ bị vu oan giá hỏa. Tiểu Bạch Kiềm, người này là ai? Nói rõ ràng. Lý Nhị Ma Tử nhếch miệng nói, một tháng trước có một vị họ Triệu công tử ca đi ngang qua nơi đây, Tiểu tử kia dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, như cái nương môn. Không biết tiểu tử kia cấp tiểu phượng ăn cái gì mứt táo. Tiểu phượng khuya khoắt cùng hắn tại trong hẻm nhỏ anh em. Bất quá bị ta bắt gặp. Hừ, không muốn mặt nữ nhân. Tại lão tử trước mặt giả thanh cao. Tài cùng đối phương nhận biết mấy ngày. Ngay tại trong hẻm nhỏ ấp ấp ôm một cái. Còn không phải ghét bỏ lão tử không có tiền à. Các ngươi ai biết cái này Triệu công tử lai lịch. Hoặc là gặp qua người này. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Vân. Trầm giọng hỏi. Vương Thiên Hổ nghĩ nghĩ. Có phần không xác định nói ra. Triệu công tử. Hắn có phải hay không mang theo thư đồng? Vậy ta không rõ ràng. Bất quá cái nào tiểu bạch kiểm sát thực có cái thư đồng. Tuổi nhỏ tiền nhiều. Còn có người hầu thiếp thân hầu hạ. Khó trách tiểu phượng nha đầu kia hội coi trọng cái nào tiểu bạch kiểm. Một tháng trước, có mấy tên đi thi thư sinh đi qua chúng ta Vương gia trấn. Trong đó có một vị họ Triệu thư sinh. Bởi vì cái nào Triệu công tử xuất thủ xa xỉ, ta đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Bất quá ta nhớ kỹ bọn hắn rời đi thời điểm, không có mang theo nữ quyến a. Vương Thiên Hổ nghi ngờ nói. Ngươi xác định bọn hắn rời đi thời điểm không mang lấy nữ quyến. Nhân số có sai chênh lệch a. Vương Thiên Hổ nghĩ nghĩ. Gật đầu nói ra. Ta xác định. Bọn hắn ở khách sạn là Tôn Nhi trong nhà mở. Ngoại trừ Triệu công tử mang theo thư đồng. Cái khác thư sinh đều là lẻ loi một mình. Hết thảy 6 người. Bọn hắn hết thảy ở 3 ngày. Bọn hắn rời đi thời điểm là buổi sáng. Vừa lúc bị Tôn Nhi thấy được. Không nhiều không ít. Chính là 6 người. Về phần bọn hắn trên đường có hay không mang lên tiểu phượng. Tôn Nhi cũng không rõ ràng. Bọn hắn vào kinh thành đi thi. Tại sao lại tại trên trấn trì hoãn 3 ngày? Vương Trường Sinh đưa ra nghi vấn trong lòng. Tựa như là vị kia Triệu công tử ngẫu cảm phong hàn. Vẫn là ta giúp hắn mời đến đại phu. Vị kia Triệu công tử ốm yếu. Tay trói gà không chặt. Nếu như tiểu phượng bị người giết hại. Hắn hẳn không phải là hung thủ. Hắn không có động cơ gây án. Vương Thiên Hổ khách quan phân tích nói. Đúng rồi, ta tưởng khởi một sự kiện. Nhà ta vượng tài bị người dùng thạch đầu đập chết. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Lý Nhị Ma Tử nói bổ sung. Nhà ngươi vượng tài có phải hay không chó đen? Mấy ngày nay có cái gì khác thường a? Vương Trường Sinh đôi mắt sáng lên. Truy vấn, làm sao ngươi biết vượng tài là đầu chó đen? Lý Nhị Ma Tử hơi kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, nói ra, vượng tài là cha ta dưỡng. Dưỡng hơn 10 năm, răng đều nhanh rơi sạch. Cắn không được nhân, ta cũng liền không buộc lại nó. Bất quá gần nhất không biết chuyện gì xảy ra. Vừa đến nửa đêm nó tựu réo lên không ngừng. Ta trong cơn tức giận, liền đem nó buộc tại kho củi. Buổi sáng hôm nay phát hiện, nó bị thạch đầu đập chết. Không biết cái nào thất đức ra hỏa nửa đêm chạy đến nhà ta trong. Đem vượng tài đập chết. Nghe lời này, Vương Trường Sinh có thể xác định. Tiểu phượng đã chết, đồng thời biến thành quỷ vật hại người. Cẩu là chí dương chi xúc. Đối ứng thập nhị địa chi ngũ hành là tuất thổ. Thú thổ là dương thổ. Quỷ vật thuần âm, cẩu trời sinh khắc chế quỷ vật. Đạo sĩ thường xuyên sử dụng máu chó đen trừ tà trị ma. Tiểu phượng biến thành quỷ vật. Muốn tìm Lý Nhị Ma Tử báo thù. Bất quá nàng khẽ dựa gần Lý Nhị Ma Tử trong nhà. Tự bị chó đen phát hiện. Chó đen tài sủa loạn không thôi. Vương Trường Sinh không đoán sai. Tiểu phượng nay tối khẳng định sẽ ra ngoài ra hại Lý Nhị Ma Tử. Lý Nhị Ma Tử cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy nhiều như vậy vương gia tộc lão tụ tập cùng một chỗ. Lại liên tưởng tới gần nhất án mạng. Có chút khẩn trương mà hỏi. Không phải là cái nào sát nhân ma giết chết vượng tài a? Hắn chẳng lẽ để mắt tới ta rồi. Quảng cáo. Vương Trường Sinh lắc đầu. Nói ra. Không phải. Huyện nha phát hiện một bộ nữ thi. Sơ bộ hoài nghi là tiểu phượng. tìm ngươi đến, là tưởng xác nhận ngươi có phải hay không hung thủ mà thôi. Hiện tại hỏi rõ ràng, vị kia Triệu công tử có rất lớn động cơ gây án. Ngươi có thể đi về. Đúng, chuyện này không muốn đối ngoại tuyên dương. Lý Nhị Ma Tử luôn cảm thấy có chút không đúng. Thế nhưng là hắn lại tìm không ra Vương Trường Sinh trong lời nói sơ hở. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Quay người ly khai, đánh chết Lý Nhị Ma Tử cũng không nghĩ ra. Sát nhân ma không phải nhân, mà là quỷ vật. Thu Hiền, đi bên ngoài trông coi. Không cho phép người không có phận sự tới gần từ đường. Ta có lời muốn cùng mọi người bàn giao. Vương Trường Sinh phân phó nói. Là, cửu thúc công, Vương Thu Hiền lên tiếng. Đi theo Lý Nhị Ma Tử đi ra ngoài. Cửu thúc, con kia nữ quỷ thật là Tiểu Phượng A, Vương Thanh Vân thấp giọng hỏi. Trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vương Trường Sinh gật đầu. Nói ra, ta không đoán sai. Nàng nay tối khẳng định sẽ ra ngoài hại người. Thông chi một chút đi. Sau khi trời tối, hết thảy tộc nhân không được một mình ra ngoài. Trong nhà không có thanh niên trai tráng. Nay tối đem đến thanh niên trai tráng nhiều bản ra ở một đêm thượng. Một gia đình tối thiểu muốn ở 8 người. Ăn uống ngủ nghỉ đều muốn cùng một chỗ. Mặt khác, nghĩ biện pháp nhường cái này Lý Nhị Ma Tử nay tối ngoan ngoãn ngủ ở nhà đại cảm giác. Ngủ được càng chết càng tốt. Nhường Lý Nhị Ma Tử nay ngủ trễ đến xít sao. Tôn Nhi có thể làm được. Đảm bảo hắn ngủ đến ngày mai hừng đông đều vẫn chưa tỉnh lại. Vương Thiên Hồ vỗ ngực bảo đảm nói. Lòng tin tràn đầy. Cũng nghe được cửu thúc lời nói a, đều trở về thông chi tộc nhân. Nghiêm ngặt dựa theo cửu thúc phân phó đi làm. Đối ngoại tuyên bố là nghiêm phòng sát nhân ma. Vừa rồi cửu thúc nói lời. Nhất cú cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Nếu như người nào tiết lộ ra ngoài. Làm trễ nải cửu thúc bắt quỷ. Nghiêm trị không tha. Vương Thanh Vân nhìn về phía cái khác vương gia tộc lão. Nghiêm nghị nói. Vâng, tam bá. Vương gia tộc lão nhao nhao miệng đầy đáp ứng. Lần lượt ly khai. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.